Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 635 hố chết ngựa giống Bạch Phú Mỹ thải bổ chi thuật. Kinh lý nhân xuyên nhân vật nếu không phải nửa đường rút lui. Đều là trường thọ đến quá 100 tuổi, lần này cũng không ngoại lệ. Cả đời vì y học nghiên cứu phấn đấu, xúc tiến y học tiến bộ, một bên lấy chính mình năng lực, lực ảnh hưởng, nhân mạch vì trồng hoa tiến cử Tây y tuyến đầu nghiên cứu. Một bên toàn thế giới vì Trung y đại ngôn, 32 tuổi khi, bởi vì nàng biên soạn Trung y thủ đoạn là chủ, Tây y vì phụ, Trung Quốc và phương Tây y kết hợp trị liệu đơn thuần Tây y trị không được tiểu não phát dục bất. Lương chứng bệnh tinh tế y học thư tịch, 33 tuổi đạt được quốc gia y học giải thưởng lớn. 36 tuổi khi bởi vì sách này tịch thế giới mở rộng. Lâm sàng chứng thực hữu hiệu, giải quyết phía trước một cái trọng đại y học nan đề mà thu hoạch được Nobel y học thưởng. Trung y biến hóa vạn đoan, vốn không có tiêu chuẩn, một người đồng loạt một phương. Nhưng là nàng sau lại đối châm cứu biên soạn các hạng chỉ tiêu đại chúng tiêu chuẩn. Lợi cho toàn thế giới mở rộng trung y châm cứu. Bởi vì khí công văn hiến mênh mông bể sở, hiện đại người không tiện, nàng lại khổ tâm hoa 10 năm thời gian dùng chặt chẽ chuẩn xác bạch thoại tiếng Trung biên soạn. Khí công tu tập tiêu chuẩn, từ cái dạng gì thân thể điều kiện người thích hợp tu tập bắt đầu giảng. Lại đem khí công tiêu chuẩn chia làm nhập môn, tiến giai, phát triển, thuần thục, chặt chẽ, tinh thâm, thông hiểu đạo lý chờ bảy đại trọng, mỗi một trọng lại chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cùng bậc đoạn, nàng còn đối bảy đại trọng cùng mỗi một trọng tứ đại giai đoạn như thế nào tu vi đều làm tường giải. Này hạng nhất thành tựu làm nàng ở 62 tuổi khi lại lần nữa đạt được Nobel y học thưởng. Nàng vẫn là quốc bảo cấp đại sư, vì truyền thừa võ thuật truyền thống Trung Quốc làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Mà nàng ở Tây y thần kinh não nội khoa cùng bệnh truyền nhiễm học thượng cũng tham dự quốc gia. Trọng đại hạng mục nghiên cứu, đặc biệt là vì công năng tính trị liệu ngải tư, bệnh làm ra cống hiến. Nàng làm này đó công đức cũng tuyệt đối sẽ không hạ với trước một cái nhân vật ngàn năm Nhật Bản. Cương thi Tô Ta Thiện Đức bởi vì làm Nhật Bản tiến cử Hán văn hóa đồng phát trưng bày Nhật Bản văn hóa. Truyền thừa ngàn năm, hắn công đức liền ở, nàng cả đời này là tu bổ đồng phát triển Trung y hòa khí công. Làm toàn thế giới tán thành Trung y hòa khí công, bất quá nàng biên soạn tiếng Trung khí công bày trọng đại cỡ sách hoảng sợ tác phẩm lớn không có. Thời gian tự mình phiên dịch thành tiếng Anh. Bởi vì có chút văn hóa rất khó phiên dịch, nàng bận quá, năm đó nếu là dùng tiếng Anh viết muốn viết chính xác nói rất khó. Có chút biểu đạt cùng ý cảnh không đúng chỗ, như thế đối ngoại quốc trầm mê với khí công nhân tạo thành nhất định chướng ngại. Nhưng là toàn thế giới có không ít người khổ học tiếng Trung. Nàng sống đến 111 tuổi hạp nhiên mất, khi đó nàng cùng thế hệ, trưởng bối cũng đều qua đời. Chỉ có tiểu bối, cũng liền đến sống đủ cảm giác, thanh niên khi đối tiền ra cũng hảo, dưỡng phụ mẫu ân ân oán oán cũng hảo, khi đó ở trong lòng cũng là mây khói thoảng qua, lại nói làm Triệu Thanh Y giật mình chính là, năm đó tiền thái thái bởi vì cố ý giết người mà bị phán tử hình. Trong đó lại liên lụy ra tiền phụ dưỡng tiểu tam sự cùng với 20 năm sau tham hơn 1.000 vạn. Sự tới. Tiền phụ đi theo bị xong, quy sau theo nếp xử lý xuống ngựa. Tiền gia lâu liền sinh sôi sập, đây cũng là trồng hoa rất nhiều trung đẳng nhân viên công vụ nhất thường quy rơi đài tư thế. Bởi vì giường loạn thượng mà nội viện cháy, tiền mẫu bị chấp hành chết hình, tiền phụ ngồi tù sau, tiền vân phàm sinh hoạt hoàn toàn điên đảo, hắn áp lực tâm lý vô pháp miêu tả, gia không thành gia, không người lật tẩy. Hắn vô luận là sinh hoạt vẫn là chức trường, quá đến càng ngày càng không như ý. Sau đó nhìn thâm ái hắn, người tình đầu như mặt trời ban trưa. Sau lại cư nhiên tinh thần phân liệt, Triệu Thanh Y cũng là nghe theo trước đồng học bạn cùng trường nói lên. Nhưng là không còn có tinh lực đặt ở hắn trên người. Cao Trục ở 35 tuổi sau này bổn làm giải trí sản nghiệp đầu tư. Làm điện ảnh xuất phẩm phát hành, một năm bên trong có hảo nhân vật tài nguyên cho hắn. Hắn cũng sẽ diễn một diễn, tuy rằng đầu tư khi cũng có không kiếm thời điểm. Hắn là cái này học cha xuất thân Phú Tam Đại cũng vẫn luôn tích cực công tác dưỡng gia. Nhưng thật ra Cao Trục cũng đại lý xuất bản Triệu Thanh Y tuổi trẻ khi viết tiếng Anh thời không. Chi tử đệ nhất bộ, quyển sách này chẳng những hành văn, sức tưởng tượng, hài kịch tính tiêu chuẩn đều ở, marketing cũng làm đến hảo. Ai đều muốn nhìn một chút vị này toàn thế giới nổi tiếng đại tiến sĩ viết chính là cái dạng gì. Bởi vậy, quyển sách này ở trong ngoài nước hấp tấp, đại gia mới biết được vị này mỹ nữ học giả đa tài đa nghệ. Đáng tiếc cùng ra so sánh với, Triệu Thanh Y vẫn là đường y học học giả tạo phúc nhân loại đi. Sau lại có người tìm Triệu Thanh Y uống trà nói chuyện phiếm cùng lưu ý tưởng hậu đại bút tục viết. Nhưng là bắt bẻ người đọc tổng cảm thấy đệ nhất bộ tiêu chuẩn không thể thay thế. Kinh Lý Nhân trở lại hệ kinh vĩnh hằng hư không khi tuy rằng nàng hóa thành bản tôn năm đó bộ. Dáng tâm thái lại vẫn cứ không có thoát ly 111 tuổi tuổi gia tạng phủ năm suy cảm giác cùng tâm thái. Đương nhiên này đó ra cả cảm giác đối với linh hồn tới nói chỉ là một loại ý thức tưởng tượng cùng quán tính tác dụng, còn có nàng nhân sinh tình cảm, người không phải máy móc. Chung không thể tuyệt tình Kamani hệ thống hiện tại so trước một hồi nhìn thấy khi trừu tượng. Ngũ quan muốn hảo rất nhiều. Hắn cấp Kinh Lý Nhân xem nguyên chủ linh hồn. Nói, ngươi luôn là hảo tâm. Cũng khó trách, rốt cuộc ngươi đã từng chính là nàng. Kinh Lý Nhân nói, nàng chính mình muốn nắm giữ chính mình nhân sinh. Không tiếp thu dưỡng phụ mẫu cuối cùng ân huệ. Cho nên chính mình tới phó đại giới. Như vậy kia đối phu thê như thế nào? Hệ thống nói, thiên địa vạn vật có linh, có thể làm người chi linh đúng là khó được. Bọn họ kiếp trước tuy rằng đáng thương, nhưng là ích kỷ hủy hoại một gia đình người hạnh phúc. Lại thân vô công đức, chỉ sợ là không thể có điều phúc báo đổi vận. Kinh Lý Nhân nói, kỳ thật người vận cũng rất khó nói đi. Những cái đó từ nhỏ phú quý người thật là có như vậy nhiều âm đức sao? Hệ thống cười nói, trời sinh vạn vật vạn thái tuy rằng khó sửa, nhưng là luân hồi công đức cũng là lưu người một tia cơ hội. Không phải sao, Kinh Lý Nhân trầm mặc, suy nghĩ trong chốc lát, nhìn về phía nguyên chủ linh hồn, nói, nàng đâu, hệ thống cười nói, nhờ ngài công đức chi phúc, cũng thác ta hảo tâm, chỉ lấy nàng một phân tinh khí, kiếp sau liền tính không thể đại phúc đại quý. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng có thể có nho nhỏ hạnh phúc. Kinh Lý Nhân gật gật đầu. Ta muốn lịch luyện, nàng muốn công đạo, song thắng, thực có lợi, kia cũng đến có ta lòng tốt như vậy hệ thống. Ngươi hiện tại không bán giả dược. Đó là thật dược, ta tu luyện vội, không có không bán dược. Kinh Lý Nhân không cấm hơi hơi mỉm cười, cảm thấy khôi phục một phần tuổi trẻ tâm thái. Hệ thống lại làm nàng ngủ một giấc, Kinh Lý Nhân lại tỉnh lại khi, sớm bị hệ thống trừ ra trước một cái nhân vật cảm tình cùng ra cả quán tính cảm giác. Cả người nhẹ nhàng, tâm thái tuổi trẻ, tinh thần thượng nhẹ nhàng, lại có thể vui sướng mà đương lưu manh, gặp được viên cạnh cư nhiên xuất quan, kia phong tư xuất trần. So chi trong trò chơi tuyệt sắc Mỹ Nam chỉ có hơn chứ không kê monster nàng trừng lớn đôi mắt. Hoa tắc một tiếng, nói, sư huynh, ngươi đến tột cùng là vật gì? Ta người nhà quê kiến thức nông cạn, ngươi không cần làm ta sợ nha. Viên cạnh cười nói, ngươi mới là vật đâu? Kinh Lý Nhân nói, ngươi ở như vậy địa phương đều có thể tu luyện sao? Còn có thể tụ tập được linh khí. Viên cạnh nói, nếu có thể trọng khai hỗn độn, linh khí lại là cái gì việc khó? Kinh Lý Nhân. Viên cạnh nói, như thế nào không nói. Hắn vẫn là thói quen nàng ồn ào bộ dáng. Kinh Lý Nhân nói, vô pháp vui sướng chơi đùa. Nào có ngươi loại người này, giống ngươi như vậy nhân vật, như thế nào sẽ ở lúc trước cái kia thời không đương một phàm nhân thần côn. Viên cạnh mỉm cười nói, ngươi người như vậy không cũng lần lượt đi đương tiểu nhân vật sao? Ta vì sao không thành? ta có ký ức, ngươi không ký ức, ta có hệ thống, ngươi không có hệ thống, luôn có ngoài ý muốn sự, gì ngoài ý muốn, viên cạnh mỉm cười nói, ngươi đừng động ta, ta nghe kia thực hồn tinh nói, ngươi tiếp theo cái nhân vật gặp gỡ sự có điểm đặc biệt, cho nên có chút lo lắng ngươi, kinh lý nhân chấn động, có cái gì đặc biệt, ta bồi ngươi đi xem đi. Kinh lý nhân cùng viên cạnh gặp được cái kia chấp niệm người thân ảnh. Hệ thống cũng đang ở bên cạnh, nhìn đến kinh lý nhân khi hơi hơi ngượng ngùng, đương chấp niệm người xoay người lại xem kinh lý nhân khi. Kinh lý nhân anh một tiếng thét chói tai, sau đó hô một câu, nhã, miệt điệp, trốn đến viên cạnh phía sau. Nguyên lai kia chấp niệm người khi chết thế nhưng rất giống một khối thây khô. Hai mắt vẫn đục phiếm hồng. Trên mặt như là một tầng khô khốc lão vỏ cây bao vây lấy một cái bộ xương khô. Tóc cũng như là cỏ khô giống nhau. Kinh lý nhân đương quá thần côn, chảo quá quỷ, diệt quá ác thi, đương quá bác sĩ, đã làm giải phẫu. Nhưng là khi đó nàng đều này đây nhân vật chức nghiệp đối mặt loại sự tình này vụ. Hiện tại không cần nói cho nàng, nàng liền phải trở thành nhân vật này. Nếu là nó ủy thác nàng trở thành người khác. Cho dù là Phượng tỷ, nàng cũng nhận, chính là không có cách nào tiếp thu đương thây khô. Kia thây khô phát ra thanh âm tuy rằng có chút nghẹn ngào lại không phải rất khó nghe. Dọa đến ngươi sao? Hệ thống nói, kinh lý nhân, ngươi tốt xấu đương hôm khác đế bệ hạ, lại đương quá thần côn giới đệ nhất nhân, tiếp thu lực không có kém như vậy đi. Kinh lý nhân nói, ngươi không cần nói cho ta, ta muốn trở thành nàng. Hệ thống, kia thây khô bộ dáng chấp niệm người linh hồn nói, ta khi chết là như thế này, nhưng là ta từ trước không phải như thế, ta từ trước thực mỹ, cũng thực khỏe mạnh, kinh lý nhân nói, như vậy chẳng lẽ ngươi là hút độc sao? Hút độc chết khi cũng không đến mức là như thế này đi. Kia chấp niệm người thở dài một hơi, nói, nếu là hút độc thì tốt rồi, ta còn có thể đi giới, độc sở. Từ trước nhà ta cũng không thiếu tiền. Kinh lý nhân hỏi, như vậy là chuyện như thế nào? Chấp niệm người ta nói, bởi vì ta gặp gỡ một cái cường đại mà thần bí nam nhân. Hắn kêu Kỷ Thiên Minh, hết thảy liền đều xong rồi. Kinh lý nhân nói, hắn có thể sử dụng cái gì thủ đoạn đem ngươi biến thành như vậy? Chấp niệm người trầm mặc một hồi lâu, mới nói, ta cũng không biết, chỉ là đương hắn chạm vào ta, ta tựa như thượng nghiện giống nhau điên cuồng yêu hắn, hắn có như vậy nhiều nữ nhân, trước kia ta có thể thương tâm một lát liền thập phần dễ dàng tiếp nhận rồi. Sau đó tiếp tục yêu hắn, ta cho rằng ta là sùng bái hắn mới có thể như vậy. Nhưng ta khi chết trên người ước chừng tinh khí hết, linh đài lại thanh minh lên, mới biết ta cả đời này có bao nhiêu hoang đường. Chạm vào ngươi, nam nhân còn có thể như thế nào chạm vào nữ nhân? Ta ở hắn bên người sống 7 năm, ở trước khi chết đều còn rất vui sướng, thực tinh thần, rất mỹ lệ, nhưng là đột nhiên phát bệnh, một đêm chết đột ngột, liền biến thành như vậy. Hắn nữ nhân nhóm ước chừng tất cả đều là như vậy đi. Từ trước ta không biết có mấy cái tỉ muội, ách, hắn nữ nhân như thế nào lại không xuất hiện? Ta sau khi chết tưởng tượng, phỏng chừng cũng là đã chết, kinh lý nhân không cấm suy nghĩ sâu xa trong chốc lát. Buột miệng thốt ra, lò, đỉnh, chấp niệm người kinh ngạc, cái gì lò, đỉnh, kinh lý nhân nói, là ngươi nói, người nọ nữ nhân rất nhiều, cũng có ngươi tỉ muội biến mất, ngươi khi chết tinh khí tan hết mới có thể linh đài thanh minh. Mà các ngươi sinh thời vui sướng mỹ lệ. Tinh lực dư thừa, này hẳn là tương đối cao minh thải bổ chi thuật, xem ngươi trang điểm, không giống như là cổ đại nha. Chấp niệm người ta nói, ta đương nhiên không phải cổ nhân. Kinh lý nhân nhìn xem hệ thống cùng viên cạnh, nói, các ngươi cảm thấy nàng có phải hay không chúng thải bổ chi thuật. Viên cạnh nói, như thế thiên mệnh chưa tới, lại là tinh khí toàn tuyệt, đương nhiên không bình thường. Kinh lý nhân nói, ta là thần côn kinh nghiệm là tương đối nhiều, như vậy một lần nữa ở thần côn giới phấn đấu, cảm giác không quá tốt đẹp. Hệ thống nói, ngươi trước hết nghe nàng muốn làm gì, chấp niệm người ta nói. Ta đương nhiên không cần còn như vậy không hề tôn nghiêm tồn tại. Ta còn tưởng nhà ta người hảo hảo tồn tại. Ta thế nhưng, Kỳ Thiên Minh giết ca ca ta. Ta còn thế hắn gạt, quản gia sản toàn cho hắn. Ta là súc sinh, ta muốn người một nhà hảo hảo tồn tại. Ta cũng hy vọng Kỳ Thiên Minh không cần trở ra hại người. Ta tưởng những cái đó đáng thương nữ nhân nhất định cũng là cùng ta giống nhau thân bất do kỷ. Nói, không cấm khóc lên, hệ thống nói, kinh lý nhân, nhiệm vụ này làm thành, cũng là công đức vô lượng nha. Kinh lý nhân nhìn xem thây khô trạng chấp niệm người, thật muốn hồ hệ thống vẻ mặt đại di mụ, cái gì công đức vô lượng, hệ thống, ngươi đây là đem ta đương súc sinh xử sao? Bằng gì khác xuyên qua nữ đều có cường đại tà mị cuồng bá túm nam nhân sùng. Chỉ cần kiều kiều mỹ mỹ liền hạnh phúc quá cả đời. Ta liền chưa từng có sống yên ổn nhật tử quá. Hiện tại còn muốn ta đi đương lò, đỉnh. Ngươi lương tâm có mộc có. Hệ thống cũng ngượng ngùng. Nói, ta đưa ngươi đi trở thành lò, đỉnh phía trước liền sẽ không như vậy. Ngươi đi cũng là thay đổi vận mệnh nha. Cái loại này ký ức cũng ghê tởm đi hệ thống nhìn về phía viên cạnh. Viên cạnh thở dài, ngươi đi giải quyết kia tà vật, làm hắn sớm một chút tiếp ngươi thoát ly thì tốt rồi. Sư huynh, ngươi cũng là cũng bị tàn phế khóc lại vô tình còn vô cớ gây rối. Viên cạnh có chút bất đắc dĩ, nói, trừ bỏ này tà vật có đại công đức, bằng không kia thế giới cuối cùng là muốn đại loạn, thật sự có như vậy thần lực nói. Loại này tà vật lôi kiếp cũng sẽ không bỏ qua nó nha. Viên cạnh ha hả, nói, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua kẻ chết thay, sao? Cái gì, theo ý ta, nhân loại bình thường nào có? Giao, hợp sau lệnh người tăng, trí cùng trường kỳ bảo trì hưng phấn quá độ tiêu hao sinh mệnh. Năng lực, trừ phi là khắc phục đan dược, nhưng là chế đan yêu cầu thời gian cùng phí tổn. Kia tà vật có như vậy nhiều lò, đỉnh khó có thể cung cấp nhiều như vậy đan dược. Đó là cái gì? Dù sao có hứng thú người hưng phấn cùng ảo giác đồ vật. Ta phỏng chừng nó như chút không kiêng nể gì sẽ không sợ lôi kiếp. Bởi vì đều là nhân loại kia làm, kia nhân loại đến kiếp sau, kia đồ vật đánh cắp hắn tu vi, nhân loại chính là kẻ chết thay. Nhưng là thật tính lên, nhân loại kia chết cũng không oan. Xác thật là nhân loại kia chính mình làm, hết thảy nguyên với nhân loại chính mình ác cùng dục, kinh lý nhân liền tính đương hôm khác đế, trải qua nhiều thế, cũng không dám nói đúng thế giới kỳ ba giống loài hiểu rõ với ngực. Loại đồ vật này cũng không phải không có, kinh lý nhân nói, như vậy khủng bố đồ vật, ta sợ, hệ thống ha hả một tiếng cười, cư nhiên còn có ngươi sợ đồ vật, nhân gia cũng là nữ hài tử sao? Kinh lý nhân kiều kiều mà nói, viên cạnh thực không phối hợp mà chuyển khai đầu, tựa hồ là nhìn thấu nàng. Kinh lý nhân nói, sư huynh, ngươi gì thái độ nha? Chẳng lẽ ngươi ở chỗ này cùng hệ thống làm cơ liền đối ta một chút nghĩa khí đều không có? Viên cạnh kia không nhiễm hạt bụi nhỏ khuôn mặt thượng rốt cuộc có một mặt cảm xúc dao động. Sau đó thành thật không khách khí mà gõ nàng đầu, nói. Nói hưu nói vượn, hệ thống tiểu tâm can cũng sợ hãi. Hắn nào dám nhúng chàm vị này đại thần nha. Đại thần cũng vẫn luôn không có kia khuynh hướng. Triệu Thanh Y nói, các ngươi đều phải làm ta đi là được, ta giải quyết kia đồ vật liền trở về. Triệu Thanh Y tổng cảm thấy muốn xuyên nhân vật này. Trường kỳ tiếp nhận nguyên chủ nhất định là thực ghê tởm ký ức. Nhân sinh rất khó ngao. Tác giả có lời muốn nói, đại đa số thân nói tiếp theo viết, nối liền tính thượng cũng thích hợp tiếp theo viết, ta liền trước viết, bổn đơn nguyên tiểu chuyện xưa cũng sẽ không trường, không có gì khắc sâu đạo lý lớn, sẽ càng giống mau xuyên một chút. Hết chương.